Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, to lớn hóa. Lord Slug sức chiến đấu lại hướng Goku bước tiến lên một bước. Krillin bọn họ có thể cảm nhận được Lord Slug cùng Vũ Không sự chênh lệch thu nhỏ lại rất nhiều. Không khỏi mơ hồ lo lắng lên cảm nhận được Lord Slug trên người truyền đến khí thế. Vũ Không không những không có căng thẳng, trái lại càng thêm hưng phấn. Chậm rãi bày ra tiến công tư thế như vậy mới đúng không? Rốt cục có thể cố gắng đánh một trận. Xèo, theo hai bên không khí hơi chấn động một cái. Song phương thân hình gần như cùng lúc đó biến mất ở tại chỗ. Giữa bầu trời truyền đến dường như cuồn cuộn thiên lôi thanh âm. Quyền ảnh đan sen, dĩ nhiên bằng địa nhấc lên một trận mãnh liệt quái phong. Cứ việc Lord Slug tăng lên sức mạnh sau, tốc độ xuống hàng rồi rất nhiều. Nhưng sức chiến đấu bày ra ở đây, tốc độ của hắn cũng không có liên lụy hắn quá nhiều. Thêm vào hắn bách trong năm tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, toàn lực ứng phó bên dưới, dĩ nhiên đuổi tới Vũ Không động tác. Vũ Không tuy rằng không có Lord Slug xa xưa như vậy thâm hậu nội tình, thế nhưng hắn kế thừa bản tôn ký ức truyền thừa, ở võ đạo có sâu xa kiến giải, đang không ngừng cùng cường giả chiến đấu bên trong. Này một phần ký ức truyền thừa từ từ sâu sắc thêm, đã biến thành chính hắn cảm ngộ. Ầm, giữa bầu trời, hai bóng người không ngừng thoáng hiện, biến mất. Bỗng nhiên chiêu thức đụng nhau, bỗng nhiên vừa tức công ba đối đầu, bọn họ chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn tột độ. Lord Slug thực lực bản thân liền không bằng Vũ Không, vì lẽ đó theo chiến đấu tiến hành, vết thương trên người hắn thế một chút tích lũy, đang từ từ bị phóng to, trở thành hắn thế yếu, Vũ Không ưu thế. Vũ Không bên này cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Bản thân 20 lần giới vương quyền gánh nặng rất lớn. Theo chiến đấu tiến hành, Vũ Không thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Chỉ có điều, thân là thuần huyết người Saiya, Vũ Không tuyệt đối sẽ không bởi vì mệt nhọc cùng đau đớn mà cảm thấy lực bất tòng tâm. Mệt nhọc sẽ kích phát hắn vượt qua cực hạn đấu trí, mà đau đớn thì lại sẽ kích thích hắn chiến đấu thần kinh, để hắn ở đau đớn bên trong trở nên càng thêm hưng phấn. Người Saiya huyết mạch chính vào đúng lúc này thức tỉnh. Hống, thoải mái. Vũ Không ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chiến đấu đến hiện tại, hơi thở của hắn vẫn luôn đang dần dần lên kéo lên. Người khác càng lớn càng yếu, hắn ngược lại tốt, càng đánh càng hăng, thương thế trên người càng nặng, sức chiến đấu càng mạnh. Xa xa quan chiến Piccolo mấy người vừa bắt đầu còn có thể lo lắng Vũ Không an nguy, có điều cảm nhận được Vũ Không khí tức không ngừng tăng lên, mà Lord Slug xác thực cung dương hết đà, này tiêu đối phương trường, cuối cùng kết cục đã không có bất ngờ. Giờ khắc này Lord Slug trong lòng dần sinh ra một chút sợ hãi, tựa hồ hắn hiện tại đã cất bước ở vách núi một bên, hơi không chú ý sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, loại này hoảng sợ ngay ở Lord Slug trong lòng diễn biến thành phẫn nộ. Hắn nhưng là trong truyền thuyết 1000 năm mới xuất hiện một cái siêu cấp Namek người. 100 năm trước quét ngang Bắc Ngân Hà một vùng không có địch thủ. Có điều không phải cuối cùng thua ở Frieza thủ hạ. Hắn thậm chí đã sớm thống nhất Bắc Ngân Hà, trở thành Bắc Cảnh Chi Vương. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến Frieza cùng Namek cùng biến mất ở trong vũ trụ. Lord Slug cũng tọa nguyện khôi phục thanh xuân. Mắt thấy Bắc Ngân Hà tức sắp trở thành chính mình vật trong túi. Nhưng không ngờ ngang trời giết ra một người như vậy. Nếu để Lord Slug biết, kỳ thực 1 năm trước làm cho Frieza làm nổ Namek người chính là trước mắt Vũ Không, lại nên làm cảm tưởng gì? Ta sẽ không thua. Ta không thể sẽ chết ở chỗ này. Lord Slug điên cuồng giận dữ hét. Hơi thở của hắn cũng trong nháy mắt này lần thứ hai bạo phát. Vũ Không đứng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn, thầm nói, rốt cục muốn to lớn hóa sao? Hống hống, nương theo Lord Slug phát sinh một chuỗi dài gào thét tiếng. Thân thể của hắn phảng phất mở ra cái gì cấm chế giống như vậy. dĩ nhiên kịch liệt bành trướng, lớn lên, mấy hơi thở, càng nhưng đã trở nên 5-6 mét cao, hơn nữa còn đang nhanh chóng sinh trưởng. Piccolo nhìn thấy to lớn hóa Lord Slug, biến sắc mặt, không nhịn được mở miệng mắng. Đồ vô lại, đây là quái vật gì? Trước mắt tình cảnh này để Piccolo nhớ tới Son Gohan nhìn thấy mặt trăng sau sản sinh cự viên hóa. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Namek người cũng sẽ có loại này biến thân. Lord Slug to lớn hóa không chỉ có phóng to hắn hình thể, càng làm cho sức mạnh của hắn tăng lên gấp 10 lần. Xa xa Lord Slug trên phi thuyền, Angela bọn họ ở sức chiến đấu tham chắc khí lên nhìn thấy Lord Slug năng lượng số liệu kịch liệt tăng lên, dĩ nhiên vững vàng vượt qua vũ không. Bọn họ không khỏi to lớn thở phào nhẹ nhõm, không hổ là Lord Slug đại vương. Ta liền biết Lord Slug đại vương là sẽ không thua. Không sai, Lord Slug đại vương đã khôi phục thanh xuân. Phía trên thế giới này đã không có người nào là Lord Slug đại vương đối thủ. Cứ việc Lord Slug tính cách tàn nhẫn, nhưng những người này nhưng là dựa dẫm Lord Slug dư uy mới có thể ở trong vũ trụ làm mưa làm gió. Một khi Lord Slug bị đánh bại, bọn họ tự nhiên chưa chắc có kết quả tốt. Son Gohan trên lưng Bulma nhìn thấy trở nên ước chừng cao 10 mét Lord Slug, lập tức đánh Son Gohan, nói rằng: Gohan, cha ngươi gặp nguy hiểm, mau mau đi giúp hắn a. Ở Bulma thế giới quan bên trong, càng vật lớn cũng là càng lợi hại. Vegeta nghe xong, phi thường không cam lòng địa hừ một tiếng: đừng nằm mơ, nếu như ngay cả Kakaro đều không đánh không lại đối thủ, chúng ta qua chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Bulma không rõ nhìn phía Krillin cùng Piccolo hai người. Hai người cũng gật gù, có lòng không đủ lực. Trước mắt chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tham dự ở bản movie bên trong. Lord Slug to lớn hóa sau, ung dung đánh bại mô phỏng trạng thái siêu Saiya hình thái dưới bản tôn. Cuối cùng vẫn là dựa vào bản tôn nguyên khí đạn mới tiêu diệt hết to lớn Lord Slug. Krillin trong đầu linh quang lóe lên, nhìn Piccolo nói: lúc trước Gohan biến thân cự viên thời điểm, cắt đứt Gohan đuôi liền có thể giải trừ Gohan biến thân. Người nói ta nếu như cắt Lord Slug đỉnh đầu hai cái xúc tu, có thể hay không? Sẽ cái đầu ngươi a. Đỉnh đầu chúng ta xúc tu là tiếp thu đồng bạn tinh thần liên tiếp. Ngươi cho rằng cái này là cái gì a? Piccolo tức đến nổ phổi mà giống lên một câu. Lord Slug hoàn thành to lớn hóa sau, trong ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn thật chặt siết chặt nắm đấm, thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước, cách khoảng cách mấy chục thước, ầm ầm hạ xuống một cái trọng quyền. Chết đi cho ta. Namek người cánh tay có thể duỗi dài. Vũ không nhìn thấy uốn lượn mà đến to lớn cánh tay. Quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, giơ lên hai tay tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm. Một trận sóng khí nổ tung, vũ không cơ thể hơi chìm xuống, đại địa cũng thuận theo rạn nứt. Vũ không toàn lực mạnh mẽ chống đỡ, rốt cục vững vàng mà tiếp được Lord Slug bàn tay khổng lồ đòn đánh này. Mặc dù có chút vất vả, nhưng cũng coi như là thế lực ngang nhau. Chặn lại rồi, Goku dĩ nhiên đỡ Lord Slug công kích. Trong lòng mọi người chấn động, không khỏi vui vẻ nói: ngăn trở một quyền sau, Vũ không không ngừng chút nào hiết, lập tức ổn định thân hình, tuần Lord Slug thủ đoạn phương hướng nhào tới. Coi như ngươi to lớn hóa thì thế nào? Ta vẫn như cũ không sợ. Vũ không tốc độ cực nhanh, Lord Slug hình thể quá khổng lồ, căn bản liền theo không kịp Vũ không động tác. Hắn tay ở trước người vung vẩy mấy lần, đều bị Vũ không linh xảo né tránh. Thân hình nhanh như tia chớp bay ra, Vũ không cao cao địa giơ chân lên, quay về Lord Slug cự đầu to, đột nhiên một cước dẫm dưới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.